đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 32, 32, hãy nhận ta làm đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Đinh Văn Diệu nhìn đến này bản đan phương đơn giản này, sắc mặt kịch biến, cả người hơi rung động. Đây chẳng lẽ thật sự chính là đan phương của đế vương đan? Tần Lôi không vui. Sao vậy? Đinh trưởng lão còn hoài nghi sư phụ ta. Đinh Văn Diệu lắc đầu. Không phải. Chẳng qua, việc này ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết trong thập đại thánh địa, đan đỉnh thần điện luôn giữ kín không nói ra đan phương, được coi là tài nguyên quý giá nhất. Một khi tiết lộ tất sẽ truy cứu. Rốt cuộc, vị này, khụ khụ, vị tiên sư đại nhân này lấy từ chỗ nào? Lý Thiên Sinh cười. Không thể nói. Không thể nói. Vô nghĩa. Chẳng lẽ hắn nói hắn có hệ thống sao? Chẳng lẽ tiên sư đại nhân là người của đan đỉnh thần điện? Đan đỉnh thần điện nhỏ bé sao có thể chứa chấp ta? Đinh Văn Diệu sắc mặt trắng nhợt. Quả thực muốn té ngã. Đan đỉnh thần điện nhỏ bé. Đệ nhất thập đại thánh địa. Thế lực lớn nhất Trung Châu. Trong mắt hắn chỉ là nhỏ bé. Tần Lôi phảng phất bị tiêm máu gà. Sư phụ nói rất đúng. Hắn nhìn Đinh Văn Diệu. Sư phụ ta không gì không biết, không gì không hiểu. Luyện đan đối với lão nhân gia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Người nói lão nhân gia là người đan đỉnh thần điện, sư phụ đương nhiên sẽ không vui. Đinh Văn Diệu, thế gian thực sự có người không gì không biết. Tần Lôi, không tin ngươi hỏi. Lý Thiên Sinh. Đinh Văn Diệu trầm tư một lát, gật đầu nói, cũng tốt, một khi đã như vậy, ta đang có mấy vấn đề nan giải vẫn luôn không nghĩ ra. Không biết tiên sư đại nhân có thể giúp ta giải đáp không? Việc đã đến nước này, Lý Thiên Sinh chỉ có thể bình đạm nói. Người nói, Đinh Văn Diệu nói, vài năm gần đây ta có hứng thú với luyện chế đan dược có thể tăng lên căn cốt tư chất của con người. Vô thượng thánh đan, cải mệnh đan, nhưng loại thần dược mỗi người tha thiết ước mơ này lại không thể luyện thành. Xin hỏi tiên sư có thể giải thích tại sao không? Lý Thiên Sinh, đan phương của ngươi đâu? Đinh Văn Diệu, ta và các luyện dược sư khác không sửa nhiều. Quan trọng nhất là thị huyết yêu đằng và thiên sát ma tâm. Đầu tiên lấy nguyên liệu rửa qua nước sạch, sau đó tinh huyết chân nguyên vào. Dùng văn võ hỏa lại luyện chế 19 thứ, loại bỏ bã, lọc lấy tinh hoa, mất 7-7-49 ngày mới có thể luyện chế thành công. Lý Thiên Sinh ho khan một tiếng. Đan phương ngày khá giống với 8.000 năm trước đan thánh sở ghi lại trong cuốn Linh Su Tố Vấn Khảo. Đúng vậy, lúc ngươi luyện chế, có phải luyện đến bước cuối cùng? Sắp thành đan dược luôn có màu đỏ đậm. Tươi đẹp vô cùng nhưng chưa cô đặc thì đã tự bạo. Ngươi, sao lại biết? Lý Thiên Sinh hơi mỉm cười. Đó là bởi vì, phiên bản Linh Su Tố Vấn Khảo truyền lưu đến nay. Trong đó có rất nhiều chỗ sai. Mà một cái sai mấu chốt nhất chính là, trong sách ghi nhầm thị huyết yêu đằng. Thứ chân chính cần là quả thị huyết yêu đằng. Đừng xem thường một chữ này. Thị huyết yêu đằng cắn nuốt sinh huyết tinh linh mà sống. Sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Có thể nói sức sống tràn đầy. Lấy yêu đằng làm thuốc. Đương nhiên dược tính phát huy đến cực điểm. Thường sẽ tự bạo. Nhưng, thị huyết yêu đằng mỗi 18 năm đều sẽ kết một quả. Quả này trừ bỏ tính chất mãnh liệt của yêu đằng còn thêm tính trung hòa ôn nhuận. Chỉ có quả thị huyết yêu đằng làm thuốc mới có khả năng luyện chế ra cải mệnh đan chân chính. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Đinh Văn Diệu trợn mắt há hốc mồm, cằm như sắp rớt xuống đất. Ngài nói, truyền thừa 8.000 năm đan thánh có chỗ sai. Sao có thể, đây chính là cuốn sách kinh điển của tất cả luyện dược sư. Lý Thiên Sinh đạm nhiên nói, vậy thì sao? Đinh Văn Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, vậy thì sao? Chưa từng có người dùng đan phương này luyện chế thành công cải mệnh đan. Nhưng từ trước tới nay lại không có luyện dược sư nào dám hoài nghi do sách viết sai. Lý Thiên Sinh nói, đan thánh viết một bộ Thiên Hoang Di Phương có ghi về thị huyết yêu đằng và quả yêu đằng khác nhau và cách dùng rõ rành rành. chẳng lẽ các ngươi chưa từng hoài nghi? Đinh Văn Diệu, quyển Thiên Hoang Di Phương có ghi lại. Nhưng mà bộ sách này của Đan Thánh đã sớm bị mai một trong dòng dài lịch sử. Chưa từng có người nhìn thấy. Tiên sư đại nhân ngài. Ngài, Lý Thiên Sinh gật đầu. Bừng tỉnh nói. Thì ra là thế. Các ngươi không biết vậy có thể tha thứ. Đinh Văn Diệu thở dài một tiếng. Đầu nói. Buồn cười a buồn cười. Lão Đinh ta vẫn luôn cho rằng mình ở con đường luyện dược cũng được coi là hơn người. Không nghĩ tới, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Hắn nhìn Tần Lôi một cái. Cười khổ nói. Ngươi nói đúng. Ta so với sư phụ ngươi quả thực khác nhau như trời với đất. Theo không kịp, ta còn si tâm vọng tưởng thu ngươi làm đồ đệ. Còn đem chuyện này như một loại ban ân. Quả thực chính là tự rước lấy nhục. Cuối cùng hắn nhìn phía Lý Thiên Sinh ánh mắt sáng rực. Tiên sư đại nhân, xin hỏi ngài có đồ đệ không? Mọi người, chuyện luyện đan đại sư như Đinh Văn Diệu, tự nhiên ghé thăm Thanh Dương Thành đã làm người ta thấy đây là chuyện lớn. Vô cùng vinh hạnh, lúc trước hắn muốn nhận Tần Lôi làm đồ đệ đã làm mọi người thấy Tần Lôi được phúc phận chơi ban. Nhưng hiện giờ, hắn lại chủ động xin bái Lý Thiên Sinh làm sư phụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Sinh cũng sửng sốt một chút. Miếng đùi bò trong tay cũng dừng lại một chút. Gãi đầu, thu một đệ tử là luyện dược tông sư sao? Thật ra cũng không tồi. Nhưng sau hắn lại nghĩ, chỉ có thể cười khổ nói. Chẳng qua, danh ngạch đồ đệ của ta đã đầy. Đáng tiếc, Đinh Văn Diệu, ngài lão nhân gia thu đồ đệ còn hạn chế danh ngạch. Lý Thiên Sinh. Cũng không phải, ta hiện tại chỉ có một cột đồ đệ, không có cách nào mở thêm. Đinh Văn Diệu, không hổ là thế ngoại cao nhân. Nói xong nghe không hiểu gì. Hắn thận trọng hỏi, vậy, danh ngạch đòi đệ của tiên sư đại nhân bao giờ mới có thể mở rộng? Lý Thiên Sinh cười khổ một tiếng. Ta đoán ít nhất còn 100 chương. Càng nghe càng không hiểu a, vậy nếu danh ngạch đồ đệ của tiên sư đại nhân mở ra. Có thể nhận ta làm đệ tử không? Lý Thiên Sinh, cái này, khụ, cạnh tranh rất kịch liệt. Ta hiện tại cũng không dám nói chắc. Nga, tiên sư đại nhân hẳn còn có những nhân tuyển khác. Đương nhiên, tỉ như vị đầu bếp này, chủ nghệ khá hơn đồ nhi ta nhiều. Nếu ta có thể nhận hắn, chẳng phải mỗi ngày đều có thể. Hắc, tên đầu bếp kia thụ sủng nhược kinh. Hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Đinh Văn Diệu lại ngây ra như phỗng. Nguyên lai còn không được ưu tiên bằng đầu bếp. Thật vất vả mới gặp được cao nhân luyện đan. Cơ hội bực này vạn năm khó gặp. Đinh Văn Diệu à Đinh Văn Diệu. Người sao có thể bỏ lỡ. Nhưng vị tiên sư đại nhân này nói rõ không thu đồ đệ. Rốt cuộc nên làm gì mới tốt. Bỗng nhiên, Đinh Văn Diệu lơ đãng liếc qua Tần Lôi một cái. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đột nhiên vỗ trán một cái. Đúng rồi. Hắn đột nhiên thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói với Tần Lôi. Tần Lôi công tử. Ta Đinh Văn Diệu nguyện bái ngài làm thầy. Xin hãy nhận ta làm đệ tử đi. Mọi người cách chương.